Sổ ước luân hồi, chương 309, 309, sơ nhập học viện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, Nhiễm Nam nhìn sang Matcha thắc mắc. Bạn Nhiễm Nam, trong học viện có nhiều kiểu thi đấu tự phát từ giao lưu cho đến sinh tử đấu. Có hai kiểu thi đấu. Đấu giao lưu thì sẽ tiến hành trong môi trường thực tế ảo hoặc điểm đến là dừng trong đấu trường thực tế. Còn sinh tử đấu, học viên cận chiến cũng có thể đấu nhau ở đấu trường. Nhưng nếu có sự tham gia của học viên xa chiến thì phải được tiến hành bên ngoài học viện. Học viên cao cấp có đấu trường riêng, trung cấp và sơ cấp cũng tương tự. Đấu trường càng cao cấp thì trang bị khán đài càng xa hoa. Điều này là để phân biệt đối xử nhằm thúc đẩy học viên vươn lên cấp bậc cao hơn cũng như để xứng đáng với cấp bậc cao thủ. Matcha giọng ngọt như mía lùi, nói nhỏ giải thích cho Nhiễm Nam biết một số thưởng thức. Cận chiến sĩ đánh nhau thì còn đánh nhau trong đấu trường được vì phạm vi ảnh hưởng không quá rộng. Nhưng một khi dính đến xa chiến, phạm vi chiến trường yêu cầu phải cực rộng. Dù lâu đài học viện rất rộng, không thua gì một ngọn núi lớn nhưng cũng chẳng đủ cho học viên dạng linh dị đánh xa. Vì vậy để bảo đảm công bằng cho học viên cận chiến đấu với xa chiến trường thường được chọn ở dưới mặt đất gần học viện dưới sự giám sát của ban kỷ luật. Chiến trường như vậy mới đúng với thực tiễn hai đối thủ gặp nhau ngoài đời thực. Nhiễm Nam cười nhếch mép, bàn tay vuốt vuốt cằm. Đấu trường thực tế ảo à, nghe hay đấy. Nó thế nào vậy bạn Matcha? Nhiễm Nam và cô bạn gái mới quen đủng đỉnh đi theo sau lưng đám Rocket 3 giờ. To to nhỏ nhỏ nói chuyện không chỉ khiến mấy tên đằng trước mặt nóng máu mà còn khiến không ít nam học viên thèm thuồng nhan sắc của Matcha đứng ven đường thấy mà nóng mắt. Dưới ánh mắt tiễn đưa, trịnh trọng, của bàn dân thiên hạ, Nhiễm Nam tiếp tục trò chuyện. Bạn Matcha, theo bạn mình sẽ được xếp vào cấp độ nào? Hi, thấy bạn Nhiễm Nam tự tin như vậy. Mình nghĩ hẳn bạn tự tin vào thực lực của bản thân lắm. Hẳn là thực lực cỡ cấp S trở lên nhỉ. Bí mật, muốn đấu trong đấu trường thực tế ảo phải lấy số liệu chiến lực thực tế để số hóa nó lên máy chủ đúng không? Tới lúc đó bạn sẽ biết, không chỉ có hai người Nhiễm Nam và đám Rocket 3 giờ mà xung quanh ngày càng có nhiều người đi theo. Nhìn khuôn mặt của họ tò mò thì ít mà hình như háo hức thì nhiều. Có cái gì đó sai sai, lúc này mới có hơn 7 giờ 30 sáng mà thôi. Làm gì mà học viên thức dậy nhiều thế, lại còn kéo về phía này đông như vậy. Dưới sự lề mề và bất mãn của khán giả, Nhiễm Nam cùng người đẹp cuối cùng cũng đến đấu trường cao cấp nằm phía sau tòa lâu đài. Dọc theo mặt sau lâu đài có 3 khu nhà cực kỳ lớn có kích cỡ giống nhau. Căn chính giữa là có vẻ ngoài cổ kính nhưng lại rát hẳn một lớp kim cương mỏng óng ánh làm các nét viền cho hoa văn trên tường. Nhìn thật hào hoa lẫn hùng tráng. Chữ lượng kim cương cả thế giới có 100 phần chắc học viện đã chiếm hết 99 phần tập trung về đây. Hai đấu trường còn lại hai bên thì chỉ được trang trí bằng vàng hoặc bạc. Đấu trường nào cũng cực rộng. Nếu mà bỏ hẳn một ngôi làng nhỏ vào trong cũng vừa. Tường của các đấu trường nhìn thì giống bằng đá nhưng thật tế nó là siêu hợp kim chế tạo bằng các kim loại cực hiếm không nhiều ở trái đất. Những kim loại này chỉ có nhiều ở một số thiên thạch lạ hoặc ở các hành tinh khác. Nhìn sơ thôi cũng có thể thấy học viện X-Gen giàu có cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài sản của một mình nó thôi cũng ngang ngửa một quốc gia đang phát triển. Lực chịu va đập của các đấu trường cực kỳ lớn, hơn nữa trong tường còn có hệ thống điện từ trường đảo ngược lực giúp cho nó có thể chịu được sức chiến đấu của cả những dị nhân cao cấp nhất hiện nay. Mỗi đấu trường chia làm hai phần. 98% là dành cho đấu trường sinh tử của các học viên cận chiến. Hai phần còn lại là một căn phòng lớn chứa hệ thống chiến đấu thực tế ảo và hệ thống đo đếm chỉ số chiến lực. Máy móc của hệ thống này ở các đấu trường khác nhau cũng khác nhau. Như đấu trường cao cấp thì hệ thống máy móc là cao cấp nhất. Không chỉ về tốc độ xử lý mà còn về sự thoải mái và cả chất liệu cũng hơn ở đấu trường trung cấp và sơ cấp. Vừa bước lên bậc thang tam cấp để bước vào trong khu đấu trường thì đằng sau bỗng một trận hoảng loạn ồ lên. Nhiễm Nam tò mò quay lại nhìn thì trố hết cả mắt ra. Ngon tuyệt cú mèo, trên giường chắc, à nhầm, chật, từ sau khi hết thanh hóa và rời các nàng yêu của mình, dù chỉ mới một ngày mà bản thân mình ngày càng có vẻ thèm sắc dục quá mức thì phải. Dù có dùng đan dược hãm dục cũng không hoàn toàn kìm giữ được cơn thèm khát a. Nếu không phải vậy thì chắc mình cũng không cố tình tiếp xúc da thịt với Matcha ngay ở lần đầu gặp mặt rồi. Một cô gái tóc vàng cũng đẹp tuyệt phẩm như Matcha đang lo lắng nép nép vào một góc đường. Càng nhìn càng thấy đáng yêu vô cùng. Tuy Nhiễm Nam chú ý tới cô gái đó nhưng cái nguyên nhân ồn ào không phải là nàng ta. Chỉ có khứa Nhiễm Nam bị thánh hóa ảnh hưởng thèm. Ít thì mới chú ý tới gái đẹp. Mọi người xung quanh ai cũng tái mặt nhìn một nhân vật khác đang bệ vệ đi giữa đường tiến thẳng tới đấu trường cao cấp. Tên này mặc một bộ đồ phá cách, quần sọt ngắn dằn di màu xanh, áo khoác rộng thùng thình màu nâu không cài nút. Bên trong là áo thun ba lỗ màu trắng. Cái quần sọt cũng lạ đời. Trước mặt cái quần là một tấm tre màu đỏ như là đeo tạp dề làm bếp vậy. Không biết quần thì cần tấm tre đó để làm gì. Trang phục vẫn có những đường viền như các đồng phục thông thường, chứng tỏ đây cũng là đồng phục nhưng lại được hắn dùng tài lực nhờ học viện thiết kế lại theo ý mình. Mặt hắn ta rất đẹp trai nhưng có râu lắm tắm dưới càm, mũi hếch lên trời, ta đây là bố thiên hạ. Chân bên dưới, phần lộ ra khỏi quần thì lông lá vừa dài vừa dai vừa dở. À nhầm, vừa rậm vừa quằn quện. Hey yo, cậu là cái gì học viên mới đó hả? Thú vị, thú vị. Vừa đến mà đã nổi tiếng lắm đó nha. Chết cha. Tên khốn đờ pha đờ óp săn tới rồi. Chị em ơi trốn nhanh. Ở lại lâu khéo có bầu với gã. Giọt lẻ, xì xào xì xầm. Vô số tiếng lầm bầm của học viên nữ vang lên khiến Nhiễm Nam tò mò. Quay sang nhìn Matcha cũng thấy mặt nàng ta tái mét. Thế là sao? Tuy vậy, mở miệng ra Nhiễm Nam lại hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì với sự việc chính. Bạn tóc vàng kia là ai thế? Matcha không chú ý lời Nhiễm Nam hỏi. Cô vẫy tay vội với cô bạn tóc vàng mà Nhiễm Nam đang thắc mắc kia. Elohe, đến đây, mau, tránh xa tên, ông thô tục, đi. Cô nàng lo lắng cho bạn mình bởi sự xinh đẹp của cô bạn có thể khiến tên khốn kia ra tay bậy bạ lắm. Cô bạn Elohe mà Nhiễm Nam chú ý vội chạy tới bên cạnh hai người Nhiễm Nam. Trong lúc đó thì Nhiễm Nam được Matcha giới thiệu nhỏ bên tai. Cô ấy là bạn hồi nãy thấy ngủ trong phòng mình đó. Cô ấy là bạn duy nhất của mình ở học viện. Thích không? Mình giới thiệu làm mai mối cho. Hi hi, e hèm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam tằng hắng, trực tiếp quá vậy, mình nên làm giá một chút. Cô cậu đánh trống lảng nói, cái tên The Fucker of Sun gì gì đó là sao? Sao học viên nữ nào cũng sợ hắn? Cái đó, Matcha bồng đỏ mặt không nói. Cô bạn Yellow vừa bước tới nghe Nhiễm Nam hỏi thế cũng đỏ mặt lúng túng theo. Chỉ có một tên không hề bị không khí chung quanh ảnh hưởng là gã The Father of Sun kia. Hắn sải bước đi đến trước mặt Nhiễm Nam làm Matcha và Yellow hoảng sợ giật mình lùi lại núp sau lưng Nhiễm Nam. Hừ, ăn thịt các cô hay sao mà núp? Tên đó bất mãn lên tiếng. Sau đó dùng ánh mắt xăm soi nhìn Nhiễm Nam khiến cậu ta ngứa ngáy hết cả người. Soi thằng đực dựa như mình làm gì? Không lẽ hắn thích con trai? Hừ hừ, ta đã có mặt ở đây thì cái rocket fake gì đó nên xếp sau đi. Kể cả cái đám đang núp trong đấu trường để quan sát kia nữa. Đối phương lớn tiếng nói. Nhiễm Nam ngạc nhiên, bỗng từ phía sau lưng đủ thứ tiếng chửi rủa vang lên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám học viên nam có, nữ có đông đúc gần trăm người từ mé khuất bên trong đấu trường đi ra. Chuyện gì? Nhiễm Nam ngó giáo giác, tưởng là chỉ mình đến đây để đấu với đám mấy tên rocket thôi chứ. Sao lắm người thế này? Còn cả cái thái độ đi theo kỳ lạ của đám học viên kia nữa. Và cả tên The Father nói cái gì thế nhỉ? Há há, cái mặt ngơ ngác của cậu kìa. Cậu tên Nhiễm Nam nhỉ? Cậu có biết từ tối hôm qua cậu đến học viện thì đến bây giờ gần như tất cả mọi người đã biết cậu là tu sĩ hay không? Tôi đúng là phải bội phục cái kẻ đã tung tin đấy. Tôi càng bội phục can đảm của cậu, dám đơn thân độc mã dẫn sáp tới một môi trường thù địch của giới tu tiên giả. The Father of Sun nói. Cái gì? Nhiễm Nam ngạc nhiên, trò này ai làm ra? Bên Thạch Hoàng, không đúng lắm, hai kẻ này không có lý do đẩy mình vào thế đối lập cả trường như vậy. Ích Gen vốn bài xích tu sĩ, lộ tin mình là tu sĩ ra cho cả học viện chẳng có ích gì cho cả mình lẫn chúng. Tên có âm mưu với mình hẳn sẽ không muốn mình bị nhiều người chú ý bài xích khỏi học viện. Còn tên Thạch Hoàng, nếu mình bị cô lập mà hắn lại giả dạng tiếp cận mình thì không phải lại ông tôi ở bụi này à? Mặc dù đã xác định từ trước là thân phận tu sĩ của mình giấu không được lâu bởi có thể gặp một số tên biết mặt mình thông qua lệnh truy nã ngày xưa. Nhưng Nhiễm Nam cũng không ngờ nó bại lộ đến nhanh đến thế. Tối hôm trước vừa đặt chân đến thì sáng hôm sau đã cả học viện đều biết. Có kẻ giở trò muốn mình sống không tốt, nhưng như vậy cũng tốt, một số thủ đoạn của tu sĩ có thể thoải mái sử dụng mà không cần che giấu. Hẳn kẻ đứng sau trò này là một số kẻ địch lọt lưới của mình cũng có mặt ở học viện và đã nhận ra mình. Tỉ mỉ nghĩ lại từ xưa đến nay, kẻ địch là dị nhân mà còn biết mình là tu sĩ mà chưa bị mình diệt có những ai nhỉ? Tất cả đa số bọn chúng tới đây không phải là để xem cậu đấu nhau với đám các ké rocket 3 giờ đâu mà là đến để thách đấu cậu đấy. Chúng sẽ nhắm vào vật cá cược là biện pháp tu tiên, đồ vật của tu sĩ từ cầu. Xưa đến nay dị nhân cao cấp chuyển sang tu luyện diều xảy ra xung đột năng lượng trong cơ thể mà chết, nhưng tham khảo cũng không phải không được. Dù sao trong giới cũng có nhiều dị nhân cấp thấp có thể thành công chuyển tu, mình không dùng được thì dành cho người quen hoặc người thân là dị nhân cũng được. Hơn nữa vật phẩm của tu sĩ rất thần kỳ, nhiều thứ không nhất thiết phải là tu sĩ mới có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy thân phận của cậu lộ ra là đã thành miếng mồi ngon rồi. Tôi cũng rất để ý nhưng mục đích của tôi khác bọn chúng. Cậu mới đến đây thì cũng cần một người dẫn đường có thực lực chứ nhỉ. Chỉ cần hôm nay cậu thắng được tôi sẽ về phe cậu và đảm bảo sẽ đuổi hết bọn chúng đi. Cậu cũng không định một mình đấu hàng trăm tên bọn chúng chứ. Cậu yên tâm, tôi là chuyên gia quần chiến, đấu với càng nhiều người thì càng mạnh đấy. Đấu solo thì chỉ tạm được. Tên The Father vỗ ngực tự tin nói. Mr. Protein, đừng có quá đáng, ỷ lại dị năng quần công của mình mà mạnh miệng. Một học viên nam trong đám núp trong đấu trường đi ra, nóng mặt nói. Mấy tên khác cạnh bên cũng nhao nhao hùa theo ồn tới tận trời. Sao, mày muốn đấu với tao phải không? Chơi sinh tử đấu, ok man. The Father quát, này Matcha, tên này có nhiều tên nhỉ? Nhiễm Nam hỏi nhỏ bạn gái tóc vàng đẹp như thiên thần mới quen. Hắn ta tiếng xấu chùm học viện, có nhiều biệt danh lắm. Một tên thô bỉ, Yellow Sen vào nói nhỏ, nói tới cuối không biết nàng ta nghĩ tới cái gì mà vừa lúng túng vừa đỏ mặt. Hi, chào bạn Yellow, mình là Nhiễm Nam, bạn chắc cũng tới để thách đấu mình hả? Nhiễm Nam cũng đưa mũi tới sát mặt Yellow, hít một hơi thơm rồi hỏi. Matcha nhìn thấy mà ngứa mắt, giơ tay định nhéo Nhiễm Nam nhưng nghĩ lại rồi thôi. Yellow không hiểu tại sao mình lại cười duyên mà không giận. Vẫn nhẹ nhàng trả lời Nhiễm Nam. Năng lực của mình không thiên về chiến đấu nên đâu có dám mơ tưởng. Mình chỉ đến làm khán giả thôi. Thế bạn biết ai tung tin đồn về mình không? Không biết, mình chỉ nghe nhiều người nói với nhau trên đường nên biết thôi. Matcha dậm chân tức giận liếc mắt nhìn hai người nói chuyện với nhau. Tên The Father thấy Nhiễm Nam không để ý mình nữa, trừng mắt nhìn tên vừa ra mặt đối đầu kia một cái rồi liền quay lại phía Nhiễm Nam. Thế nào cậu bạn học viên mới? Hay là cậu định thử sức với cả học viện này? Này, Nhiễm Nam, là bọn ta đã thách đấu ngươi trước đó. Đám Rocket thấy mình bị ra rìa thì vội xen vào. Không thể để tên này vụt khỏi tay được, để hắn đấu với Mr. Protein trước, lỡ hắn thua hết đồ của tu sĩ thì tới lượt mình còn gì để sơ múi nữa. Nếu không đấu với bọn ta trước thì chớ trách sau này khó sống ở học viện. Tên có con mắt tròng xoáy tròn một trong hai đội phó của đội Rocket 3 giờ lên tiếng đe dọa. Đám đông đằng sau nghe thế vỡ lẽ ra, chúng thi nhau tự giới thiệu về phe phái, đoàn đội của mình ra, mở lời đe dọa Nhiễm Nam ép cậu ta đấu với mình trước. Tụi mày, đừng để tao nóng nha, bọn mày muốn bị tao đập cho cả đội tụt hạng không? Lời đe dọa này lập tức có hiệu nghiệm khiến cái đám đang nhao nhao kiên nín miệng dần. Dị năng của Mr. Protein cực kỳ bá đạo, hắn một thân một mình cũng ngang ngửa một đội cao cấp. Tính tình tên này lại cờ lơ phất phơ, thất thường nhỏ nhen. Một mình hắn có thể đánh tụt hạng bất kỳ đội cao cấp nửa mùa nào khi các kỳ thi xếp hạng mỗi tháng diễn ra. Chưa kể nếu hắn mà chơi xấu, quá nữa cái học viện này có thể thành nơi tập trung bà bầu. Nhiễm Nam cảm thấy buồn cười, mặc dù tự tin với sức mạnh của mình nhưng cũng không dám mạnh miệng như tên trước mặt mình đây. Liếc mắt lạnh nhìn quanh một lượt, dù sao đấu nhiều người như vậy thì không thể nào sinh tử đấu hết được. Đấu thực tế ảo thì không e ngại vấn đề trữ lượng năng lượng sau mỗi trận đấu. Không cần sợ xa luân chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là toàn trường nghe thấy âm thanh ngạo mạn vô ngần bên tai mình. Nhiễm Nam ngữ xuất kinh nhân. Mr. Protein hả? Cả ngươi và toàn bộ các người. Nếu chấp nhận đấu thực tế ảo thì ta chấp hết. Các ngươi không định bắt ta xa luân chiến với cả đám đó chứ? Nhiễm Nam chỉ tay một vòng, sau đó lật bàn tay ra. Bao tay chữ vật xuất hiện. Hàng trăm viên đan dược lóng lánh bay dập dìu quanh thân mình khiến đám học viên nghệt mặt ra nhìn. Viên nào viên nấy đẹp như bảo châu vậy, còn tỏa ra ánh sáng lung linh đủ loại màu sắc và mùi thơm kỳ ảo dễ chịu nữa. Các ngươi yên tâm, không cần sợ đấu sau sẽ hết không có phần cực ngon lành. Đây là các loại thuốc men của tu sĩ có hiệu quả rất thần kỳ. Ta còn có rất nhiều. Tên nào muốn đấu thì theo ta vào trong. Nói xong Nhiễm Nam thu hết đan dược trở lại. Nhiễm Nam không hề đau lòng nếu có thua mớ đan dược này. Dù sao ở nhà cậu ta còn lấy chúng làm kẹo ăn giết thời gian thì giá trị của chúng đối với cậu là chẳng có ý nghĩa gì lớn. Thực tế thì đối với dị nhân, Những đan dược này ngoài cường thân kiện thể, chữa thương, kéo dài sức khỏe ra cũng không giúp ích gì nhiều cho tăng tiến chiến lực. Có lọt vào tay kẻ địch cũng không quá tiếc nuối. Hơn nữa còn chưa chắc đã thua, sợ gì không lấy ra lòe người. Ba tên cầm đầu nhóm Rocket 3 giờ cảm thấy tức giận không thôi. Thế này thì không phải việc chúng đi xin phép đánh nhau với ban kỷ luật thành công cốc à, bọn ta vừa muốn đồ vừa muốn triệt hạ tên nhiễm nam này khiến hắn tránh xa Matcha cơ mà. Bây giờ đấu thực tế ảo thì sao mà triệt hắn được nữa? Là thằng khốn nào tung tin về nhiễm nam nhanh như vậy? Không lẽ là tên lôi ca thần bí đáng sợ kia? Không đúng lắm, tên đó đã dẫn dụ đội mình đi thăm dò nhiễm nam rồi, chưa có kết quả đã chơi chiêu này làm gì? Chẳng phải là làm thừa sao? Thế là cả đám hơn 200 người bước vào trong đấu trường. Gần như 69% học viên của học viện đã tập trung hết về đây. Sau trận này, hoặc là nhiễm nam nổi tiếng về sức mạnh hoặc là thối mặt nếu để thua thảm hại. Dù xấu hay tốt thì cũng sẽ nổi danh khắp học viện. Vào bên trong đấu trường, cả một không gian hoành tráng hiện ra. Bốn khán đài khổng lồ ở ba hướng trái, phải, chính giữa và hai bên trái phải của cửa vào to lớn như cổng trời. Chúng hiện ra xa hoa dưới ánh đèn pha cực lớn trên mái vòm. Cái bóng đèn khổng lồ như mặt trời thu nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng ngả màu cam khiến người nhìn không quá chói soi ánh sáng tới mọi ngóc ngách của đấu trường. Ở bên cạnh khán đài bên phải có một lối đi lớn dẫn tới khu phòng thực tế ảo. Khu phòng này nằm đằng sau khán đài. Khán đài rất cao, phần bệ bên dưới là tường kiên cố không hề có chỗ ngồi. Xem ra là để đảm bảo đấu sĩ đánh nhau có đánh tới khán đài cũng không quá ảnh hưởng đến khán giả ở trên cao. Ở giữa ba khán đài là một sàn đấu như võ đài đấm bốc nhưng khác ở chỗ nó to bằng cả trăm cái sân bóng đá người lớn gộp lại. Lôi đài không hề có vòng dây giới hạn, nếu chiến đấu có thể thoải mái đánh nhau ra khỏi võ đài. Tuy nhiên cũng hai đấu sĩ cũng có thể giao kèo nhau không được ra khỏi phạm vi võ đài nếu không tính thua chẳng hạn. Sàn võ đài và quanh đấu trường làm bằng chất liệu hợp kim đặc biệt có hiệu quả phân tán lực va chạm. Với diện tích khổng lồ như vậy, dù cho bom nguyên tử nổ cũng bị dẫn lực ra toàn sân, không để lại chút vết nứt nào. Cả đấu trường là một khối kiến trúc kín bốn phía nhưng bỏ ngỏ phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể từ trong đấu trường ngẩng đầu lên nhìn mây trời. Nhiễm Nam choáng ngợp với mức độ đồ sộ của đấu trường. Bên trong đấu trường cao cấp này cái gì cũng có kim cương gắn lên, nhìn nó phản chiếu ánh sáng mà lóa hết cả mắt. Khéo nước Mỹ cũng không giàu bằng cái học viện X-Gen này mất. Hơn 200 như những con kiến so với đấu trường rẽ vào lối đi đến đấu trường thực tế ảo. Nhiễm Nam vừa đi cạnh hai tuyệt thế mỹ nữ vừa nói. Bạn Matcha này, rốt cuộc thì dị năng của tên, ông thô tục, là gì vậy? Bạn vẫn chưa cho mình biết đó nha. Nhiễm Nam cảm thấy bắt đầu tò mò với tên mạnh mồm The Father of Sun. Matcha lảng tránh ánh nhìn của Nhiễm Nam, do dự hồi lâu mới nói, chẳng phải bạn sắp đấu với hắn sao, tới lúc đó khác biết thôi. Mình, không nói đâu, không lẽ dị năng của tên này rất khó miêu tả sao? Mấy cái biệt danh của hắn gì mà, thô tục, cha những đứa trẻ, ông Protein, thế là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ, Nhiễm Nam chợt nhớ tới tấm tạp dề che trước cái quần của tên The Father. Cách chương.